Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767 ta tự nhiên là cùng các ngươi cùng nhau rời đi. Vì cái gì không hy vọng? Hy Á nhìn Mịch La, màu xanh lục con ngươi bên trong phiếm lệ quang, ở U Minh địa ngục. Chủ nhân mang theo ta rời đi nơi đó thời điểm rõ ràng liền nói quá ta có thể vẫn luôn đi theo ở hắn. Bên người, vì cái gì hiện tại liền nói đều không nói một tiếng liền rời đi. Nhìn Hy Á bộ dáng, Mịch La không nói gì. Chủ nhân sở dĩ không nói cho bọn họ, là bởi vì chủ nhân trong lòng minh bạch, sợ hãi nhìn đến bọn họ dáng vẻ kia, liền tính là chủ nhân lúc trước mang theo bọn họ. Nhưng hắn cũng minh bạch, chung quy sẽ có rời đi kia một ngày, có lẽ là tử vong, có lẽ chính là như vậy chia lìa. Thấy Mịch La không nói, Hy Á từ hắn bên người đi ra ngoài, đại đuôi, đi theo Hy Á, Mịch La xoa xoa ấn đường, phảng phất có chút mệt mỏi. Đại đuôi nghe vậy, gật gật đầu, chạy đi ra ngoài. Hy Á hành sự xúc động. Ở hồng hoang nơi không ít chủng tộc người đối Hy Á đều ghi hận trong lòng. Trước kia là bởi vì chủ nhân tồn tại, cho nên đại gia mới không dám trêu chọc Hy Á, chỉ sợ hiện tại sẽ không như vậy nhẹ nhàng. Ninh An cúi đầu nhìn thoáng qua trên bàn giấy, ngay sau đó nhìn về phía hồng hồ mấy người, Tạp Lạc Á hiện tại rời đi, các ngươi vài người phải làm sao bây giờ? Mọi người đều không có nói chuyện. Bọn họ là bởi vì chủ nhân tụ ở cùng nhau, hiện giờ chủ nhân đã rời đi, bọn họ cũng chỉ có phân tán, còn có thể làm sao bây giờ? Đi Ma Cung đi, Tạp Lạc Dạ cùng Thần Nhạc từ bên ngoài đi đến. Nhìn hồng hồ mấy người nói, đây là các ngươi chủ nhân công đạo, hắn làm ta nói cho các ngươi. Đi Ma Cung, mấy người kia nghe vậy đều sững sờ ở tại chỗ. Hảo hảo chủ nhân vì cái gì muốn bọn họ đi Ma Cung? Vì cái gì? Hồng hồ có chút không rõ. Là vì cho các ngươi có một cái cố định chỗ ở. Tạp Lạc Á còn không có mở miệng. Ninh An liền nhàn nhạt nói. Đây là các ngươi chủ nhân ý tưởng. Hắn hy vọng cho dù hắn rời đi, các ngươi cũng có thể đủ ở bên nhau. Cho các ngươi đi Ma Cung. Một là vì các ngươi an toàn suy nghĩ. Mà là vì về sau trở về phương tiện thấy các ngươi, hồng hoang nơi bên trong chủng tộc đại đa số. Đều là thượng cổ di tộc, hồng hồ bọn họ tuy rằng thực lực rất cao, nhưng rốt cuộc ngủ say lâu như vậy. Ở bọn họ ngủ say trong lúc, nói không chừng có người tu vi vượt qua bọn họ, nếu thật sự cùng chi là địch, chính là bọn họ có hại. Cho nên Tạp Lạc Á mới có thể nói làm cho bọn họ đi Ma Cung. Một là vì làm cho bọn họ chẳng phân biệt tán ở bên nhau. Nhị chính là hy vọng mượn dùng Tạp Lạc Dương cùng ma tộc lực lượng che chở bọn họ. Ta hiểu được, Mịch La gật gật đầu, nhìn về phía hồng hồ mấy người, nói, các ngươi cùng ta ra tới một chút kia. Mấy người nghe vậy cũng biết Mịch La làm cho bọn họ đi ra. Ngoài là thương lượng chuyện sau đó, cho nên đều đi ra ngoài. Chờ bọn họ sau khi rời khỏi, Ứng Dạ mới nhìn Ninh An nói, sức chứa đoàn người đã rời đi hồng hoang nơi, chuyện này hắn là luôn mãi xác định lúc sau mới trở. Về, vậy là tốt rồi, Ninh An trầm mặc một hồi, nhìn Ứng Dạ nói, Ứng Dạ, chờ nước sông độc giải lúc sau chúng ta liền phải rời đi hồng hoang nơi. Ngươi tính toán như thế nào làm? Ta tự nhiên là cùng các ngươi cùng nhau rời đi. Ứng Dạ ngước mắt, nhìn Ninh An, tiếp tục nói, các ngươi muốn đi nơi đó, như thế nào có thể thiếu ta, nếu phía trước không biết hắn là quang minh thế giới người. Có lẽ hắn liền sẽ lựa chọn lưu tại tinh linh tộc. Chỉ là hắn đã biết, nếu đã biết lại sao có thể lưu tại tinh linh tộc. Ninh An gật gật đầu, không nói thêm gì. Hết thảy đều giải quyết, hiện tại cũng chỉ yêu cầu ba ba cùng vô tà đem giải dược luyện chế ra tới. Xin lỗi, gần nhất có chút việc, vãn đổi mới, hy vọng đại gia không cần sinh khí. Tương đương tương đương moa moa. Hết chương.